Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 16, trêu chọc Lý Thị. Góc truyện audio.com. Chuẩn Wiki, Go, GT, Nha, phu nhân chảy máu. Mau gọi đại phu, tại sao lại thấy máu? Ta đã nói nơi này tà môn. Mọi người thất trùy bát thiệt. Trong lòng lo sợ, ước gì lập tức rời khỏi nơi này. Lý Thị che mũi, hét lớn một tiếng. Tất cả đều im miệng cho lão nương. Muốn cút thì nhanh cút. Lão nương không nhịn được nhìn thấy các ngươi. Bị nàng vừa hô, tất cả mọi người đàng hoàng. Một lát sau, nha hoàn kia đi lấy thức ăn mang theo một cái hộp đựng thức ăn trở về. Lý Thị tự mình nhận lấy. Gõ cửa một cái. Nói rằng, tiểu thư à, ngươi mở cửa một chút. Ăn tới, ban nãy là lỗi của ta. Không nên nói không giữ lời. Phòng trong hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thị dẫn theo hộp đựng thức ăn. Tay đều sắp cứng. Gương mặt nàng cứng ngắc. Lại nói vài câu hữu ích. Cửa rốt cuộc cũng mở. Mộ Tiêu Thư lạnh lùng quét các nàng một mắt. Ăn tới a. Lý Thị gật đầu. Dứt chân chó đem hộp đựng thức ăn đưa lên. Mộ Tiêu Thư liếc một cái. Nói rằng, ai nói ta muốn ăn? Ta hiện tại không muốn. Ngươi cố ý có đúng hay không? Cái gì là cố ý? Mộ Tiêu Thư giả ra vẻ mặt ngu ngốc. Dùng bạc có thể mua được thật nhiều thức ăn. Ta không muốn ăn. Ta muốn bạc. Thật nhiều bạc. Thấy nàng nói nghiêm túc. Ai cũng tra không rõ ràng nàng rốt cuộc là thật khờ hay là cố ý. Lý Thị cau mày hỏi. Ngươi muốn bao nhiêu bạc? Mộ Tiêu Thư vươn một ngón tay. Một lượng. Mộ Tiêu Thư lắc đầu. 10 lượng. Vẫn lắc đầu. 100 lượng. Lý Thị nâng thanh âm lên. Khẩu vị của kẻ ngu si này có đúng hay không quá to? Chấm. Hắc hắc. 1 vạn lượng. Cái gì? Trong tất cả mọi người cùng kêu lên. Liền muốn 1 vạn lượng. Nếu không không bàn nữa. Ta có chút mệt mỏi. Mộ Tiêu Thư ngáp một cái. Lý Thị cười lạnh một tiếng. 1 vạn lượng thì 1 vạn lượng. Ta cho ngươi. Ngươi trước mang phương pháp giải độc nói cho ta biết. Không được. Ta trước phải nhìn thấy bạc. Kinh qua chuyện vừa rồi, Lý Thị đã thấy được tính tình của Mộ Tiêu Thư. Kinh qua một phen cò kè mặc cả, cuối vẫn là thỏa hiệp. Nàng tự mình trở về một chuyến. Từ địa phương bí mật mình giấu lấy ra 10 tờ ngân phiếu 1.000 lượng. Giao cho Mộ Tiêu Thư. Bạc ngươi đã lấy được. Hiện tại có thể nói rồi. Mộ Tiêu Thư cầm ngân phiếu đến vui vẻ. Lý Thị mắt lạnh nhìn. Nghĩ thầm chờ chuyện kết. Nhất định phải đoạt lại ngân phiếu. Sau đó đem kẻ ngu si này treo ngược lên đánh. Mặc kệ ngân phiếu hay là người. Đều ở trong tiểu viện. Chạy không được. Giải dược ở nơi này. Mộ Tiêu Thư nói hướng một cái bàn duy nhất đi đến. Nơi đó có một cái rổ. Nha hoàn phụ trách đưa cơm cho nàng thấy rổ nhìn quen mắt. Không khỏi mục trừng khẩu ngốc. Rổ đặt thật là giải dược. Mà không phải thức ăn Mộ Tiêu Thư kỳ kém vô cùng sao? Lý Thị nhưng không biết chuyện này. Nàng tò mò xốc vải thô lên. Liền thấy một chén cơm trắng thêm lọ nồi. Chén này như đồ ăn của heo có thể giải độc, là cơm trắng có thể giải độc, hay là lọ nồi có thể giải độc. Mặt của Lý Thị từ bạch biến đỏ biến hồng, từ hồng thay đổi từ, lại từ từ thay đổi thanh. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu, nàng bị kẻ ngu si này đùa bỡn. Nha hoàn phụ trách đưa cơm vội vã cúi đầu, che giấu nụ cười trên mặt mình. Lý Thị một phản thái độ mới vừa rồi. Giọng nói trở nên âm xâm xâm. Tiểu tiện nhân, người ngứa ra có đúng hay không? Lão nương thấy ngươi nghe lời. Đã rất nhiều năm không có chính tay giáo huấn ngươi rồi. Mộ Tiêu Thư hướng nàng phất phất ngân phiếu trong tay. Hô hấp của Lý Thị nhất thời chính là bị kiềm hãm. 1 vạn lượng A không phải là con số nhỏ. Lý Thị tuy nói trưởng quản Mộ gia nhiều năm. Nhưng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng dù sao cũng phải làm dáng một chút. Có thể tồn hạ một khoản vốn riêng. Thực tại không dễ. Hiện tại 10.000 lượng rơi vào trong tay của Mộ Tiêu Thư. Ngươi muốn làm gì? Nàng vấn. Mộ Tiêu Thư không để ý tới nàng. Chỉ là ngân phiếu vo thành 1 viên. Liền hướng trong miệng bỏ vào. Nàng muốn ăn ngân phiếu. Mau ngăn cản nàng. Lý Thị khàn cả giọng hô to. Một đám nha hoàn bà tử tất cả đều xông lên. Mộ Tiêu Thư xoay người. Vai nhún. Thấy thế nào đều là ăn ngân phiếu. Có bà tử bắt được tay nàng. Có người ôm lấy chân của nàng. Có người nắm cả hông của nàng. Đang lúc hỗn loạn mạn che mặt của Mộ Tiêu Thư rớt. Bất quá không ai lo lắng cái này. Thế nhưng chờ các nàng thật vất vả xoay người Mộ Tiêu Thư. Lại chỉ nhìn thấy nàng toàn tâm toàn ý động quai hàm. Sau đó chỉ thấy nàng nuốt xuống một chút. Miệng xị xuống. Next. GT. Xia. Ôi. Ăn ngân phiếu. Cách chương.